là một chủ công trong tổ hợp chiến đâu. Mona là một mắt xích quan trọng, không thể có chuyện a. Ầm một tiếng vang lên, quả cầu băng bị chặn lại. Trước mặt Mona là dáng người cao lớn bỉ mông quắc mặc trang bị đồng thau sang chói đang cầm tấm lá chắn chặn trước quả cầu. Trong lúc đó còn không quên nhìn xuống người đang nắm dưới đất là Mona đang có khuôn mặt dữ tợn. Hai con ngươi đều đỏ ké, nhếch miệng nói, đồ tể, bây giờ thì ngươi biết trang bị có lợi ích thế nào rồi a. Châu Lượng bên này cũng thở phào một hơi lớn nhẹ nhõm, sức mạnh của Mona là không thể thiếu a. Trên mặt đất, Mona bị chọc cho điên rồi, không nghĩ tới nữ yêu mắt bạc lại âm hiểm như vậy. Hắn là bỉ mông thú tộc thuộc dạng điên cuồng nhất, lúc này lại ăn thiệt thòi lớn, hơn nữa lại còn bị tên quắc kia cười nhạo. Càng nghĩ Mona lại càng cuồng nộ, dị biến nổi lên. Cách quả cầu băng đầu tiên không xa, quả thứ hai ầm ầm lăn đến, sau đó là quả cầu băng thứ ba, quả thứ tư. Bà nội be, giờ phút này, đừng nói những người đang chiến đấu bên kia đang nghĩ tới giúp đỡ người khác. Ở bên này, người vẫn duy trì bình tĩnh là Châu Thần Côn đã không nhịn được chửi ầm lên. Con mẹ nó thật quá vô sỉ rồi. Ba quả cầu băng lăn tới xếp thành một đường thẳng hung mãnh đụng vào quả cầu băng đầy gai đầu tiên. Một tiếng nổ ầm vang lên. Vừa nãy tấn công là các quả cầu băng tán loạn, so với giờ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lượt đầu tiên tấn công bằng những quả cầu băng tán loạn nhiều nhất chỉ là yêu thuật cấp 20, mà bây giờ một loạt bóng băng lăn tới theo một hàng mới là hàng thật giá thật pháp thuật cấp 45, thậm chí so với pháp thuật lốc xoáy còn hung mãnh hơn. Hiển nhiên đối với nữ yêu, khái niệm chiến đấu đẹp mắt bằng những đại chiêu hoa lệ là không tồn tại ở thế giới yêu thù. Các mũi gai ở quả cầu băng đầu tiên liên tục co duỗi đâm tới, xác thật là do yêu lực điều khiển. Lá chắn cấp đồng thau của chiến sĩ bỉ mông dù dày nhưng vẫn như là tờ giấy mỏng, dễ dàng bị những gai băng đâm thủng. Liên tiếp các quả cầu băng lăn tới va đập, lúc trước quắc còn thấy thoải mái, giờ trở nên chật vật sắp chống không nổi. Thân thể trong nháy mắt có dấu hiệu mất trọng tâm. Khối cầu băng thứ 5 tiếp theo càng to lớn đang ầm ầm điên cuồng lăn lại. Quắc cùng Mona sắc mặt đại biến, loáng một cái một thân thể khổng lồ giận dữ điên cuồng nhảy dựng lên, hai tay hung hăng vỗ mạnh vào quả cầu băng, bất kể các gai nhọn hiểm ác đâm mạnh vào tay, hợp lực cùng quắc đem quả cầu ngăn trở lại, máu phụt ra tung tóe. Lúc trước chiến đấu với nữ yêu quả thực là quá thoải mái, dễ dàng làm mọi người suýt nửa quên họ đang đối mặt với một yêu thú lãnh chúa mạnh mẽ. Bây giờ, nó chỉ gia tăng thêm một chút sức mạnh, thậm chí là chưa có vẻ gì là tốn sức. Một hoa chiêu nhỏ đã làm cho hai bỉ mông có sức mạnh phòng thủ lớn nhất luống cuống tay chân, thậm chí còn rơi vào nguy hiểm. Lúc trước các chiến sĩ thú tộc suy nghĩ trong lòng còn rất lạc quan, giờ trong lòng dâng lên một tia cảm giác rét lạnh. Sức nặng của bốn khối cầu băng và các gai băng không ngừng co duỗi đâm tới. Trên tay và mặt quắc cùng môn ma vết thương ngày một nhiều thêm. Trong tình cảnh như bây giờ, dù là chiến sĩ bỉ mông dũng mãnh cuồng bạo cũng sắp không chịu nổi. Đặc biệt là môn ma, các vết thương ở trên tay không ngừng tăng thêm, máu tươi từ các vết thương bắn ra tung tóe không ngừng. Hắn chỉ biết giận dữ, không tài nào sử dụng được hoàn toàn sức mạnh. Nếu như dưới chân không phải là mặt băng trơn trượt, nếu như không phải các gai băng liên tục co duỗi đâm tới, nếu như không phải hai bàn tay không ngừng bị gai băng liên tục đâm xuyên qua, thì hắn chỉ cần một hơi cũng hất bay hoặc đập vỡ tan bốn khối cầu băng này rồi. Nhưng bây giờ, khối băng thứ năm to lớn càng ngày lăn đến càng gần, khoảng cách chỉ còn một chút nữa là đụng tới. Mona bị chọc giận điên cuồng lên rồi. Đừng đừng là chiến sĩ thú tộc, làm sao để một yêu thú tầm thường đùa giỡn cười nhạo. Thân hình kịch liệt biến đổi, các bắp thịt mạch máu căng phồng bành trướng, hai mắt đỏ quạch, cuồng hóa dầm. Một quả cầu băng to lớn vậy mà bị Mona vỗ bay, nhưng lực phản chấn làm cho Mona đang cuồng hóa cũng không chịu được phải lui lại vài bước. Đây mới thật là uy thế, sức mạnh thật sự của lãnh chúa. Bỉ mông cuồng hóa mạnh mẽ cũng nhiều nhất đạt tới cấp bậc bạc trắng, nhưng yêu thú lãnh chúa 45 cấp có thể thoải mái giết chết một chiến sĩ cấp bạc trắng dễ dàng. Bốn quả cầu băng to lớn từ bốn hướng lao vào Mona. Ở đây chính là xào huyệt của nữ yêu, có có thể không ngừng cung cấp cuồn cuộn khí lạnh cùng nước làm cho nó có thể tùy ý sử dụng yêu thuật của chính mình. Dù cho đang ở trạng thái cuồng hóa, bị nhiều gai khối cầu băng to lớn đâm trúng thì cũng đem thân thể môn mã biến thành thịt xiên. Huống chi vừa rồi đánh bay quả cầu băng làm cho sức mạnh còn chưa khôi phục. Tất cả xảy ra quá nhanh, mắt thấy môn ma vừa bộc phát đã bị liên tiếp bốn khối cầu băng to lớn đụng ngã. Choang! Vang lên một tiếng nổ, Quắc dùng lá chắn lớn ở tay trái chặn trước người môn ma và cùng lúc đẩy thân thể đang thú hóa của hắn sang vùng đất an toàn. Đã quên mất lá chắn của bố mày à? Quắc vung lá chắn lớn ở tay trái lên, nhìn chằm chằm vào khối cầu băng to lớn đang lăn đến gần, ánh mắt tuyệt đối bình tĩnh. Thú thật, đối với thiên phú cuồng hóa của môn ma hắn thực sự rất hâm mộ, nếu như chính mình có năng lực như vậy hắn tự tin mình sẽ đi rất xa, nhưng là một con dân của thần thù, hắn không thể oán giận mà chỉ biết là nên cố gắng gấp bội. Hắn mặc dù tâm lý không chịu thua, nhưng cũng phải thừa nhận môn ma quả thật có thể mang đến vinh quang cho tộc Bỉ Mông. Hắn là tương lai của Bỉ Mông tỉnh phía Nam A. Tộc Bỉ Mông có thiên phú mạnh nhất trong thú tộc, lại vĩnh viễn không cách nào đản sinh chiến sĩ đỉnh cấp. Đây có thể nói là một nỗi xót xa cho tộc Bỉ Mông và cũng là một nỗi đau không thể vĩnh viễn xóa đi. Quắc mặc dù không ở hành tinh nhưng từ các trưởng lão có thể nghe rất nhiều về môn ma. Nào là có bao nhiêu thông minh, cỡ nào thiên phú, nhất định có thể trở thành Bỉ Mông hoàng kim đầu tiên của tỉnh Thần Diệu trong 50 năm qua, là niềm kiêu ngạo của tộc Bỉ Mông. Vì thế hắn có thể chết, môn ma không thể. Hai mắt Quắc bùng lên tia sáng bắn ra mãnh liệt, giống một tiếng đinh tai nhức óc. Nghiêng lá chắn cản lại sát chiêu đang đến của nữ yêu mắt bạc. Động tác phòng ngự với lá chắn dành cho chiến sĩ vô cùng bài bản. Thật không nghĩ một Bỉ Mông khổng lồ có thể xuất hiện động tác như vậy. Các động tác này, mỗi ngày Quắc đều luyện trên 100 lần. Bởi vì hắn biết các kỹ xảo về trang bị, Bỉ Mông không thể so được với các tộc khác. Hắn chỉ biết cố gắng càng nhiều để bù đắp. Trong nháy mắt khi quả cầu băng đụng tới, lá chắn hơi nghiêng 15 độ như thần tích xảy ra. Quả cầu băng to lớn nặng nề vậy mà bị nhấc lên lăn theo lá chắn nhảy vọt về phía sau. Đây chính là tập hợp sức mạnh của bốn khối cầu băng cùng nhau va đập lăn lại. Để phòng ngự lực xung kích này bằng lá chắn thì cũng rất nhiều chiến sĩ cấp bạc trắng cũng không làm nổi. Nhưng, phía sau còn có ba khối cầu băng tiếp tục lăn tới. Nhanh, nhanh quá rồi. Các chiến sĩ xung quanh, bao gồm Murphy đều gặp phải ngăn cản của nữ yêu mắt bạc. Không cần phải dở yêu thuật để sát thương, thuần túy là trở ngại sự hỗ trợ lẫn nhau. Lần lượt giết chết con mồi đạt được khoái cảm cao nhất đó là niềm vui sướng của yêu thù. Khối cầu băng thứ hai miễn cưỡng bị lá chắn đẩy bay ra phía sau, nhưng cũng nhìn thấy được Quắc đã tiêu hao sức lực thật lớn đã có chút không chịu nổi rồi. Ầm ầm khối cầu băng thứ ba miễn cưỡng bị đẩy bay, nhưng lần này chẳng những làm nứt vỡ lá chắn còn xé toang áo giáp một cách dễ dàng, để lại trên ngực Quắc một rãnh rất sâu. Cuối cùng khối cầu băng to lớn lăn tới không tha. Đây là đòn chí mạng. Giờ phút này, sư tử đen Zizer, sư tử vàng Murphy, còn có chiến sĩ chẳng mã lưu giáp Vũ Lan Tinh đều điên cuồng hướng phía bên này xông tới nhưng vẫn không kịp. Nữ yêu mắt bạc phát ra tiếng huýt gió sắc nhọn. Đây không phải... âm ba công kích. Đây là âm thanh đùa cợt của sinh vật có trí tuệ khi đang vờn mồi. Nó thích nhất là loại tình cảnh này, như vậy thú linh mới có mỹ vị tuyệt mỹ nhất. Hương vị này ở thú tộc gọi là tình cảm mà yêu thú không có. Quắc cười khổ, cơ mặt co lại hiện lên vẻ căng thẳng, tránh cũng không thể tránh. Nếu kỹ năng cơ bản nắm chắc, khổ luyện nhiều hơn một chút nói không chừng có thể chống đỡ đòn cuối cùng này. Tấm lá chắn nứt nẻ rách nát chắn trước người dường như đã không còn tác dụng gì rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, điên điên điên máu thịt tung tóe. Không ai có thể ngăn cản, nhưng không phải máu của Quắc. Một thân hình to lớn toàn thân lóe lên ánh sáng đỏ như máu, hai cánh tay bị đâm thủng, nhưng răng nanh to lớn và cái đầu cứng rắn nhất của Bỉ Mông lại ngăn cản được băng cầu. Cái đầu mạnh mẽ của Bỉ Mông đã đâm vỡ gai băng rồi. Là môn ma, mẹ kiếp nhà ngươi. đợi ta giải quyết xong thằng khốn này sẽ tính sổ với ngươi. Có bố ở đây thì không bao giờ tộc nhân của bố phải làm lá chắn cả. Gầm môn ma hoàn toàn bộc phát rồi. Băng cầu to lớn không ngừng bị ngăn cản, từ từ bị nâng lên cao, đột nhiên văng ngược về phía nữ yêu mắt bạc. Ánh mắt nữ yêu mắt bạc hiện lên vẻ cười nhạo, móng vuốt trong không trung nhẹ điểm một cái vào băng cầu làm nó lập tức bay về phía môn ma một lần nữa. Hiển nhiên xem như những món đồ ăn ngu xuẩn này không hiểu yêu lực là gì. Môn ma không hề sợ hãi chặn ở trước mặt quắc, trừ khi là bước qua xác của hắn, nếu không cho dù một giọt băng cũng không thể chạm vào người quắc. Nhưng lúc này một bóng người không ngờ đã lao vào sát băng cầu rồi. Không thể tin được, là Tân Đạt, tên phác. Bé nhỏ như điên rồi, vung song đao lên chặt qua. Thần thú chứng giám, thân thể nhỏ yếu như thế đối diện trực tiếp với yêu lực cấp 45 còn không bị đụng tan xương nát thịt hay sao? U lơ, mau mau mau mau mau mau, Tân Đạt như đã nổi điên, song đao hai tay liên tục chém vào băng cầu, vừa chém vừa lui. Mau mau, mau mau, chiếm lại điểm, mau chiếm lại vị trí, mau chiếm lại vị trí, mau chiếm lại vị trí, mau chiếm lại vị trí. Suy nghĩ của Tân Đạt cũng nhanh như đao của hắn. Ánh sáng đen nhanh như chớp khuếch tán ra, vụn băng bay tán loạn đầy trời. Băng cầu này không phải cà gem, nó có ẩn chứa yêu lực của nữ yêu, nhưng không ngờ băng cầu to lớn như vậy lại đang càng ngày càng nhỏ đi giống như vóc dáng bé xíu của Tân Đạt. Cuối cùng băng cầu vẫn nhanh hơn một bước, có vẻ như đã sắp đụng vào người Tân Đạt rồi. Băng cầu bị một vuốt vỗ cho nát bấy, sức mạnh của nó đã bị Tân Đạt làm cho suy yếu quá nhiều nên đã không còn là đối thủ của Bỉ Mông nữa rồi. Nhóc con, ngươi rất lợi hại a. Tân Đạt tranh thủ được chút thời gian cũng đã đủ cho môn ma khôi phục lại đầy đủ. Trong khi đó quắc lại một lần nữa đứng lên, ném xuống tấm lá chắn đã rách nát tả tơi. Mặc dù bị thương, trang bị cũng tổn hại nặng nề, nhưng ý chí chiến đấu của mọi người lại càng cao hơn trước. Tân Đạt hầu như không còn biết họ của mình là gì nữa. Chiến sĩ Bỉ Mông mạnh nhất các tỉnh phía Nam vậy mà lại vỗ bả vai khen hắn lợi hại. A, thần thù, chuyện này không phải là đang nằm mơ đấy chứ. Không ai ngờ tới tên chiến sĩ phác không có chút gì nổi bật này lại rất có dũng khí và sức mạnh. Thú tộc chiến đấu coi trọng nhất chính là sĩ khí. Thật sự không ai sợ chết. Một chiến thắng cục bộ nhỏ nhoi cũng có thể kích thích các chiến sĩ chiến đấu không hề sợ hãi. Giết nào! Thấy sĩ khí của các chiến sĩ thú tộc như nước đang lên, hiển nhiên nữ yêu mắt bạc không thể để cho bọn họ tiếp tục như vậy. Thanh âm thê lương của nữ yêu lại vang lên, lần này khoảng cách đã gần hơn làm cho âm thanh càng thêm mãnh liệt. Xông đến trước mặt pho đang ở gần nhất làm hắn trong nháy mắt ngã xuống đất, liều mạng bịt tay ngăn cản, nhưng hiển nhiên cũng không có mấy hiệu quả. Murphy cũng phải dừng lại ngay lập tức, dùng thú linh toàn lực ngăn cản, căn bản không thể nào tiến lên nữa. Tình hình những người khác còn thảm hơn, ngay cả tiểu miêu nữ cũng bị ép phải hiện thân rồi, mặc dù ngay từ đầu nàng đã hoàn toàn hòa làm một với mặt hồ. Ma âm của nữ yêu đến rồi. Không biết từ lúc nào châu thần côn đã yên lặng di chuyển tới khu vực gần nữ yêu hơn 50 mét. Hắn đợi chính là giờ phút này. Không cần phô trương thanh thế gì, tinh thần châu thần côn đã sẵn sàng từ lâu, chiến ca quyền trượng tỏa sáng rực rỡ chiến ca bão táp mạnh nhất. Không hề thua kém ma âm của nữ yêu, cao âm đáng sợ xông thẳng lên trời, chỉ khác là chiến ca của hắn lại mang đến phấn chấn cho các chiến sĩ của thú tộc. Nữ yêu hiển nhiên đã phát hiện ra, ở đây có hai con mồi ngoài ý muốn của nàng, một trong số đó đã xuất hiện rồi. Cách nhau 50 mét. Yêu âm cấp 45 của nữ yêu và tế ti chiến ca bão táp mạnh nhất đã gặp nhau. Sóng âm của hai bên va chạm làm mặt băng bên dưới nổ tung bốc lên từng tầng hơi băng mù mịt, khí thế thật đáng sợ. Tất cả chiến sĩ thú tộc và nữ yêu mắt ưng hoàn toàn không có cách nào đối kháng được với cấp bậc chiến đấu kiểu này. Một khi nữ yêu mắt bạc chiếm ưu thế thì các chiến sĩ thú tộc sẽ đau đến vỡ đầu mà gục ngã. Còn nếu như châu lượng chiếm ưu thế thì nữ yêu mắt ưng cũng đau đến mức dương nanh múa vuốt lăn lộn trên mặt đất. Một sóng âm cao ngút trời, châu lượng và nữ yêu mắt bạc luân phiên chiếm ưu thế nhưng không ai có cách nào áp chế hoàn toàn được đối phương, giống như hai con yêu thú lãnh chúa cùng cấp đấu đá lẫn nhau. cả thế giới ngầm gần như bị loại chiến ca cấp bậc này xé rách. Có sự tham chiến của Châu Lượng làm cho đám người Murphy, Oana và Monma cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên bọn họ cũng không dám liều lĩnh. Arthur đối kháng với lãnh chúa trong khu vực 50 mét đó không khác gì địa ngục, hoàn toàn bị sóng âm tràn ngập. Murphy không nhịn được nhíu mày, bởi vì hắn đã cảm thấy Arthur có vẻ như không thể cầm cự được nữa rồi. Nữ yêu mắt bạc là yêu thú cấp 45 rất mạnh về âm thanh. Nếu như Arthur là cấp bạc trắng thì có thể có 70% cơ hội chiến thắng. Mà bây giờ cho dù có lúc chiếm được ưu thế nhưng đến khi kết thúc chắc chắn sẽ rất thảm. Quả nhiên âm thanh của nữ yêu đang dần dần cất cao. Còn chiến ca của Arthur lại sắp đến điểm giới hạn rồi. Murphy cắn răng nghĩ, đã đến lúc hắn phải giúp một tay rồi. Bỗng nhiên âm thanh của Châu Lượng đang từ cực kỳ cao trong nháy mắt hạ thấp xuống. Âm thanh trầm thấp này làm cho yêu thú có cảm giác vô cùng kích động. Sóng thứ 2, linh hồn âm trầm 3, dây tôn him John, t u e v cơm a ao đờ hia John, t one c do face. You better disappear the fire as in the eyes, on the wood a zilly, so beat it, that beat it. Bài ca Beat It của Michael Jackson, tham khảo ở trang đầu, đúng là chiến ca từ cổ. Bọn Murphy nghe không hiểu gì nhưng lại cảm thấy từ lời hát một loại chiến lực khó nói. Cái này so với chiến ca cao âm càng cao thâm hơn, không phải là thứ thuộc về cao âm bên ngoài mà trực tiếp chấn động đến âm thanh bên trong. Chiến ca cao âm rõ ràng không có cách nào áp chế được nữ yêu mắt bạc, hiện tại lại làm cho các chiến sĩ thú tộc hoàn toàn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của yêu âm. Toàn bộ chiến sĩ thú tộc đều đứng nhìn tế ti chiến ca kia một mình đối kháng với nữ yêu mắt bạc, trợn mắt há mồm, thật là con bà nó quá sức, Châu. Dĩ nhiên nữ yêu mắt bạc cũng đã cảm nhận được điều này. Âm thanh thê lương cao vút cho dù có thay đổi bao nhiêu đi nữa cũng vẫn bị âm thanh trầm thấp hùng hậu đó liên tục đâm thủng, phá hoại tiết tấu của nó. Nữ yêu mắt bạc sở trường về âm thanh đã tung hoành thế giới ngầm lâu nay chưa từng gặp phải đối thủ như vậy. Lúc này Châu Lượng đã dồn hết sức rồi, linh hồn âm trầm ba hoàn toàn triển khai. You better run, you better draw what you can John, t one c no good. John, T be a ma châu man a. You wanna better, better do what you can so beat it. But you wanna be bad ầm ầm. Âm ba long trời lở đất, nữ yêu mắt ưng liên tục rên rỉ, cả đám lần lượt bị vỡ đầu, nữ yêu mắt ưng đã bị áp chế hoàn toàn rồi. Sóc y khó tin nhìn gã tế ti chiến ca kia mở rộng hai cánh tay không hề sợ hãi. Trên thế giới này chỉ có tộc xoăn của các nàng mới có thể thật sự nắm giữ chiến ca. Nhưng không ngờ trình độ chiến ca của người này lại vượt quá xa các nàng như vậy. Kỹ xảo này, sức mạnh này, so với truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Ẩm hai bên đều lấy âm nổ bộc phá cho điểm kết thúc làm Châu Thần Côn suýt nữa bị phá mất cổ họng. Có điều so với hắn thì nữ yêu mắt bạc còn thảm hơn. Đừng nói là hát chiến ca. Bây giờ đến cả nói chuyện Châu Lượng cũng chẳng còn sức nữa. Cái con yêu quái to lớn xấu xí này không ngờ lại đáng sợ như vậy. Murphy rất rõ ràng bây giờ chính là thời điểm bọn họ kết liễu yêu thù. Lion sư tử hống. Sau đó xuất hiện một màn làm mọi người như muốn phát điên lên. Trên người Murphy lại lấp lánh ánh sáng bạc mà chỉ chiến sĩ cấp bạc trắng mới có. Có mấy chiến sĩ đã kích động đến mức đục thủng hang băng nhảy xuống. Chiến sĩ bạc trắng xuất hiện rồi. Việc này có vẻ như đã phá vỡ kỷ lục chiến sĩ bạc trắng trẻ tuổi nhất của Neberzo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nữ yêu mắt bạc cảm thấy sự đe dọa lớn nhất. Đây mới là giáp chiến sĩ mạnh nhất mông ra, Murphy. Murphy biến hình chắc chắn là đầy đủ các hiệu ứng rung động chưa từng có. Trực tiếp lao thẳng vào nữ yêu mắt bạc. Đây chính là lúc quyết chiến rồi. Không phải địch chết thì chính là ta vong. Kế hoạch bắt đầu, Monma và Hắc Sư Tử sau khoảnh khắc chấn động cũng đồng thời theo sát Murphy lao tới. Đến lúc này không còn ai dám nghi ngờ kế hoạch của Arthur và Murphy nữa. Nếu như không có kế hoạch này thì tất cả mọi người có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Bóng lưng lấp lánh ánh sáng bạc đã hoàn toàn kích thích hai kẻ mạnh này rồi. Giết! vừa mới dốc toàn lực đấu âm với Châu Lượng làm nữ yêu mắt bạc lúc này cũng hoàn toàn mất tiếng rồi, không thể phóng ra bất cứ yêu thuật nào nữa. Ánh mắt oán độc hận không thể ăn tươi nuốt sống Châu Thần Côn, nhưng bạn Châu nhà ta hiển nhiên không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Murphy còn chưa tới gần thì đuôi của nữ yêu mắt bạc đột nhiên xuất quỷ nhập thần nện thẳng xuống, ầm. Một màn này hoàn toàn làm cho các chiến sĩ thú tộc vô cùng phấn chấn. Sư tử vàng tuyệt đối là chiến sĩ mạnh nhất các tỉnh phía Nam, đã mạnh mẽ ngăn cản được một kích chính diện cực mạnh của yêu thú lãnh chúa cấp 45 rồi. Tuy nhiên Murphy cũng bị đánh tới suýt hộc máu, nhưng hắn vẫn phải dáng đứng vững. Lúc này Môn Ma hai mắt đỏ đậm bay vọt tới, trực tiếp nhảy lên 7-8 mét, miệng cắn chặt lấy móng vuốt của nữ yêu mắt bạc. Con bà nó, có đập chết bố cũng sẽ không nhả ra. Trong khi đó bên kia hắc sư tử Di Dơ cũng liều mạng vung bố lớn bổ về phía một cái móng vuốt khác. Con nữ yêu khốn nạn đáng chết, mấy tên kia đều bị nó để ý, chăm sóc. Chỉ có hắn là không có cơ hội thể hiện năng lực. Con bà nó đúng là phân biệt đối xử mà. Hắn rất rõ ràng cấp đồng thau của hắn cho dù thế nào cũng không thể so sánh với cấp bạc trắng của Murphy. Một bụng tức giận liều mạng chút hết lên người nữ yêu mắt bạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, phá vỡ thế trận ầm. Một tay của nữ yêu mắt bạc bị Môn Ma liên tục vồ cắn đã bị thương rồi. Nó kêu lên một tiếng nổi giận, rồi một cái vuốt khác từ tay kia đột nhiên chụp vào. Môn Ma, cái con bò sát nhỏ liên tục hai lần làm nó bị thương, nó phải đem này xé ra từng mảnh. Murphy gắt gao ôm chặt lấy đuôi nữ yêu mắt bạc. Bộ phận hắn phụ trách là nguy hiểm nhất nên ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Di Dơ gầm lên một tiếng, tuy vậy hắn đã chậm một nhịp rồi. Sư tử đen biết rõ nếu như hắn không thể ra tay kịp thời thì hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng được. Murphy, Môn Ma đã sẵn sàng hy sinh cho mục tiêu của chiến thuật, cũng là vì bọn họ hoàn toàn tin tưởng hắn. Mẹ kiếp, tay nắm chặt bố lớn hắn gào thét hướng về phía dưới nách nữ yêu mắt bạc, ánh mắt nữ yêu lộ ra một tia châm chọc, móng vuốt trực tiếp vỗ vào búa, hiển nhiên không hề nóng lòng giải quyết con bỉ mông bé nhỏ kia. Vốn tưởng rằng có thể thoải mái vỗ bay búa, ai ngờ lại, cái búa lại cắm vào khe hở trên móng vuốt cắt thẳng vào. Không phải chỉ có thú tộc mới cảm thấy tay đứt ruột xót mà yêu thú cũng vậy. Lúc này Di Dơ như có sức mạnh trời cho đột nhiên bay vọt lên, trực tiếp ôm lấy cánh tay còn lại của nữ yêu mắt bạc. Mặc dù sư tử đen không có răng nanh dài như bỉ mông nhưng vẫn hung ác cắn ngập hàm răng vào cánh tay nữ yêu, có vẻ rất vững chắc. Tuy đã sức cùng lực kiệt nhưng Châu Thần Côn cũng hung ác vẫy vẫy nắm đấm, làm đúng rồi đó. Đây chính là thời khắc cuối cùng. Cuối cùng cũng đến thời khắc làm tất cả mọi người đều điên cuồng rồi. Không cần để ý gì nữa, yêu lực của nữ yêu mắt bạc đã bị A Thơ phá, mà bây giờ khả năng tấn công vật lý cũng bị phong tỏa, đây chính là cơ hội tấn công tốt nhất. Vũ Lan Tinh vung vẫy thanh mã tấu to lớn nhảy lên cao, toàn thân trên không trung vẽ ra một đường cong lớn, mã tấu vung lên cao hết cỡ nhắm vào đầu nữ yêu mắt bạc chém xuống. Lệ Linh không biết đã từ lúc nào lẻn đến bên dưới nữ yêu mắt bạc, trên chém dưới đâm. Thật là âm hiểm. Tân Đạt Huy vũ song đao bay múa giữa không trung từ mặt bên giết đến. Pho mặc dù kiệt sức nhưng cuồng thú thể năng làm cho hắn tại thời điểm tấn công mấu chốt này lại bộc phát trở lại. Đã xông lên rồi. Mỗi người đều lựa chọn góc độ xông vào, dùng tốc độ nhanh nhất cùng sức mạnh lớn nhất nhắm vào nữ yêu mắt bạc tấn công. Mau mau mau mau mau mau mau. Song đao của Tân Đạt một dài một ngắn hỗ trợ lẫn nhau như sóng to gió lớn vô cùng đáng sợ, ánh đao điên cuồng hiện ra. Lệ Linh, trọng kiếm trong tay như đầu máy khoan điện, rung mạnh khoan đâm. Phó, cuồng thú hóa hai móng vuốt giống như là phát động bánh xe gió, móng vuốt điên cuồng gầm lên. Trong khi đó Murphy, Môn Ma, Di Dơ cũng điên cuồng hét lên, sử dụng hết sức mạnh toàn thân. Giờ phút này nhất định phải khóa chặt nữ yêu mắt bạc. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng nữ yêu mắt bạc chắc chắn sẽ bị chém chết, bỗng nhiên hai mắt biến thành màu bạc. Ngay sau đó một tia ánh sáng màu bạc mạnh mẽ phát ra. Giữa không trung, Mã tấu của Vũ Lan Tinh vừa mới đến đỉnh điểm đột nhiên phun ra một ngụm máu, từ trên không rơi xuống. Đao của Tân Đạt đã vẫy đến một nửa cũng vô lực hạ xuống, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Bản thân Pho tuy đang trong trạng thái cuồng hóa cũng trực tiếp ngã xuống đất. Lệ Linh may mắn hơn một chút nhưng cũng bị ánh sáng bạc trực tiếp đánh văng ra xa. Đây chính là khả năng uy hiếp của lãnh chúa. Nữ yêu mắt bạc sở dĩ được gọi là nữ yêu mắt bạc là bởi vì nó có thể thi triển yêu thuật tấn công trực tiếp vào linh hồn. Chỉ có điều loại yêu thuật này cũng làm tiêu hao sinh lực rất lớn. Không đến lúc bất đắc dĩ nó cũng không dám dùng. Nữ yêu mắt bạc thật sự giận dữ rồi. Lần tiêu hao này chắc chắn đã cắt đứt cơ hội thăng cấp của nó. Giơ cánh tay trái lên, phía trên còn đang bị một bỉ mông đỏ mắt vì cuồng hóa cắn chặt không buông, môn ma. Cánh tay yêu nữ to lớn nhấc lên rồi đập xuống, cứ như là muốn đập sâu xuống mặt đất. Cổ họng môn ma gầm lên đầy buồn bực, màu đỏ hai mắt gần như muốn bắn luôn ra bên ngoài. Sức mạnh đáng sợ đó của nữ yêu mắt bạc lại đột nhiên nện xuống, dường như nội tạng đều bị chấn vỡ hết. Đau muốn vỡ tim nát phổi. Nhưng cho dù như thế, môn ma vẫn gắt gao cắn chặt móng trái của nữ yêu mắt bạc. Hai tay cũng quấn chặt vào, dùng hết sức mạnh toàn thân bám chặt. Sức mạnh bắp thịt của bỉ mông cuồng thú càng tăng lên. Mỗi một dây gân bắp thịt tráng kiện trên người môn ma cứ như là dây thép kéo căng hết cỡ cột chặt vào nữ yêu. Nữ yêu mắt bạc có chút tức giận rồi. Cánh tay trái giơ lên điên cuồng đập xuống, lại giơ lên, rồi đập xuống. Quyết tâm ôm chặt cánh tay nữ yêu làm môn ma thảm rồi, máu tươi từ lỗ mũi, tai và mắt đang không ngừng chảy ra, đau đớn buồn bực gào thét liên tục, nhưng chết cũng không chịu nhả ra. Đây là sự kiên trì của cuồng thú bỉ mông. Vì sao sống? Vì sao đi tới nơi này? Hắn là vua của bỉ mông, hắn sẽ trở thành người mạnh nhất, chiến sĩ đứng đầu mông gia, chiến sĩ đứng đầu đại lục thần thù. Môn ma biết trách nhiệm của mình, hắn là bỉ mông, vua của môn thù. Lại một cú đập mạnh, máu tươi từ sau lưng môn ma điên cuồng phun ra. Murphy cũng có cảm giác không chịu nổi nữa, đuôi rắn to lớn mỗi lần chấn động đều như ngọn núi di động. Nhưng Murphy dù sao cũng là Murphy, không hề cậy mạnh mà trong lúc áp chế đuôi rắn luôn không ngừng thay đổi phương thức và góc độ, cố hết sức áp chế điểm yếu của đối phương. Đuôi rắn tuy có thể di động, nhưng vẫn bị hắn gắt gao ôm chặt khống chế trong một phạm vi rất nhỏ. Thông thường muốn kiềm chế được sức mạnh của đuôi rắn thì ngay cả sư tử vàng cũng bị chấn cho hộc máu. Nhưng hắn quả thật đủ tỉnh táo để đè chặt nó trên mặt băng, rõ ràng thể hiện ra sức mạnh đã vượt xa các chiến hữu cùng lứa. Nhưng nữ yêu mắt bạc dù sao cũng là lãnh chúa. Sư tử đen Di Dơ và môn ma sau vài chục cú đập cuối cùng sức mạnh suy yếu bị đập văng ra ngoài. Nó rốt cuộc cũng có thể dồn thêm tinh lực để đối phó với Murphy rồi. Một tiếng vỡ vang lên, hai tia băng màu tím như tia chớp đông cứng hai chân Murphy, khóa chặt khả năng di chuyển của hắn. Đây là một chiêu tiểu xảo của nữ yêu mắt bạc, bởi vì yêu lực của nó vẫn chưa thể khôi phục sau trận đấu âm thanh với Arthur. Khả năng hồi phục của lãnh chúa rất khác yêu thú bình thường. Ngay sau đó đuôi rắn to lớn ầm ầm nện xuống. Như cuồng phong thét gào kinh thiên động địa. Như một tiếng sấm nổ tung bầu trời nện lên đỉnh đầu Murphy. Các chiến sĩ ai nấy đều giật mình mắt tròn xoe. Không ai nghĩ đến nữ yêu mắt bạc lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng sư tử vàng lại đứng vững rồi. Thật khó tin. Hai cánh tay hắn đan chéo trên đỉnh đầu. Cả người phát ra ánh sáng màu bạc, giống như một chiến thần uy vũ, thân thể ương ngạnh chỉ hơi trầm xuống, đột nhiên một tiếng gầm bạo phát, sư tử gào thét, mạnh mẽ đánh văng đuôi rắn ra. Nhưng nữ yêu mắt bạc lại càng điên cuồng, đuôi rắn đột nhiên chuyển hướng quất tới ngang hông. Murphy chỉ kịp đưa một tay ra ngăn cản nhưng vẫn bị một chiêu quất đuôi ngang hông của nữ yêu mắt bạc đánh văng ra xa. Mắt thấy đuôi rắn lần thứ hai sắp quất đến chỗ Murphy vừa ngã xuống, một kích này dường như có thể quất vỡ cả mặt hồ cứng rắn, cuồng bạo đến khó tin. Trong nháy mắt bỗng nhiên một bóng người nhào tới, bỉ mông quá, không kịp thực hiện động tác nào khác, trong tay cũng không có lá chắn lớn cấp đồng thau, hai mắt hắn tràn ngập tia máu, miệng gào thét thoáng cái lao đến bên người Murphy, dùng chính thân thể mình chịu thay một kích cho sư tử vàng. Hắn biết Murphy có ý nghĩa rất quan trọng trong kế hoạch hợp tác chiến đấu này. Bản thân mình có thể chết nhưng sư tử vàng Murphy thì phải sống. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, giáp trang bị che chắn hậu tâm quắc bị phá vỡ, máu tươi điên cuồng phun ra. Nhưng tay chân hắn vẫn vô cùng vững chắc, đứng vững tại chỗ chống cự lại đuôi của nữ yêu mắt bạc, tranh thủ một chút không gian cho Murphy. Tất cả các chiến sĩ thú tộc nhìn thấy một màn này đều nổi cơn điên cuồng lên. Ai cũng biết Murphy là chủ công lần này, là đầu thương sắc nhọn nhất, là sức tấn công mạnh nhất trong đội ngũ. Nếu hắn bị thương dưới đuôi nữ yêu mắt bạc thì trận chiến này coi như đã kết thúc rồi. Liều mạng thôi. Đến thời khắc cuối cùng này, liều mạng chính là ý chí, liều mạng là dũng khí. Tất cả dâng lên một luồng sĩ khí điên cuồng. Ai điên cuồng hơn, ai có thể chịu đựng được tới cùng thì sẽ có thể đạt được thắng lợi xứng đáng. Trên mặt hồ, tất cả các chiến sĩ thú tộc từ bốn phương tám hướng đều lao thẳng về phía nữ yêu mắt bạc, chiến đấu quên mình. Sập sập sập, một mũi tên bắn thẳng về phía con mắt tà dị của nữ yêu mắt bạc, là tên của Sóc Y, tuyệt đối ngăn chặn nữ yêu mắt bạc sử dụng ánh mắt uy hiếp lại một lần nữa. Ánh mắt nữ yêu mắt bạc hiện lên vẻ đắc ý, mắt thấy tất cả mọi người đều nhanh chóng vọt tới. Đột nhiên thân hình chợt run lên, yêu lực tỏa ra xung quanh. Tất cả mọi người gần như đã quên mất nữ yêu mắt bạc vẫn còn một chiêu này, uy hiếp tinh thần của lãnh chúa. Trong cự ly gần hầu như có thể áp chế tất cả. Hầu như tất cả các chiến sĩ thú tộc đều suýt nữa phải quỳ xuống. Cho dù có gắng gượng chống lại được thì cũng phải rất cố gắng. Mồ hôi chảy ra như mưa. Sóc Y cũng dính phải xung kích cực mạnh của yêu lực, như chim trúng tên từ trên không rơi thẳng xuống. Ý chí liều mạng của thú tộc đứng trước sức mạnh chênh lệch quá lớn như vậy có vẻ như cũng không chịu nổi. Chỉ có cuồng thú bỉ mông môn ma vẫn đang điên cuồng gào thét, gắt gao bám chặt vào cánh tay nữ yêu không chịu buông. Không, còn có một người nữa. Sư tử đen di dơ đột nhiên giết tới rồi. Tộc Lion đúng là một tồn tại vô địch. Bố đen thế như phá núi đột nhiên bổ vào cánh tay phải của nữ yêu mắt bạc. Nhưng nữ yêu mắt bạc chỉ lạnh lùng không thèm để chiêu này vào mắt. Zizer vừa mới nhặt bố lên tiếp tục tấn công thì lại bị đẩy lùi. Giữa không trung còn có một đạo điện quang nhắm vào chiếc bố lớn của hắn đánh văng mất tăm mất tích. Không thèm để ý đến Zizer nữa, nữ yêu mắt bạc tiếp tục vung đuôi rắn lên quật tới tấp vào đối tượng có sức đe dọa lớn nhất là Murphy và Quark. Bị nữ yêu mắt bạc coi thường như vậy làm cho Zizer hoàn toàn nổi giận bùng nổ rồi. Hắn gào thét lao đến dùng chính thân thể mình ôm lấy cánh tay nữ yêu, bắt chước môn ma cùng nhau khóa chết nữ yêu. Nữ yêu mắt bạc chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể yêu thú lãnh chúa mà đã làm tan rã thế công của tất cả các chiến sĩ thú tộc. Đến thời điểm này mà không liều mạng thì không xong rồi. Nhưng đối với sự kiềm chế nhỏ bé này đều không đáng để nữ yêu mắt bạc phải để ý. Tất cả sự chú ý của nó đều tập trung vào hai kẻ thù nguy hiểm phía sau. Đáng ngại nhất chính là gã sư tử bạc trắng kia. Trước hết phải giải quyết được mối đe dọa lớn nhất của nó, Murphy. Đuôi rắn điên cuồng đập xuống. So với lúc trước đối phó với môn ma càng có vẻ cuồng bạo hơn. Giáp trang bị đồng thau sau lưng quắc hoàn toàn vỡ nát. Máu thịt lẫn lộn. Murphy gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên đẩy quắc ra ngoài. Hắn là sư tử vàng. Mắt Murphy cháy lên ngọn lửa điên cuồng. Chỉ muốn xé nát kẻ thù trước mắt. Hắn chưa bao giờ cần người khác làm lá chắn cho mình. Ngao một tia sáng từ trong miệng Murphy bắn ra. Tuyệt chiêu bí kỹ tộc Lion. Lion đạn gào thét. Màu vàng nguyên khí vậy mà lại trực tiếp xuyên thủng cái đuôi không thể phá vỡ của nữ yêu mắt bạc. Cánh tay Murphy liền từ vết thương đâm xuyên qua. Lần này hắn quyết tâm có chết cũng sẽ không buông ra. Bainavien. Cùng với tiếng gầm của Murphy, một tiếng gió hú, ai cũng không nghĩ đến chí cáo Bainavien kỳ lạ lại xuất hiện ngay phía sau nữ yêu mắt bạc. Thân hình nhẹ nhàng như bướm nhảy lên đỉnh đầu nữ yêu, lưỡi dao trong tay cuồn cuộn như nổi sóng, hung ác cắm xuống. Tia lửa tóe ra khắp nơi, lưỡi dao như sóng cuộn văng ra. Tất cả mọi người đều được chứng kiến tận mắt sự cứng rắn đáng sợ của đầu lâu nữ yêu mắt bạc. nếu như đối phó với kẻ thù khác thì một chiêu này của Bay Na Ven tuyệt đối là giết gọn, nhưng đối thủ bây giờ lại là nữ yêu mắt bạc, yêu thú lãnh chúa cấp 45. Nữ yêu mắt bạc đã tức điên lên rồi, vậy mà lại bị một con kiến nhỏ cắn lén trên đỉnh đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, nỏ chữ thập truy hồn tóc dài vô số như tảo biển đột nhiên dựng thẳng lên, tựa rắn độc quấn lấy thân thể Bay Na Ven, thậm chí một số như gai nhọn hung ác đâm vào. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống, nữ yêu mắt bạc tham lam liếm lấy, sát khí bạo phát. Nó muốn giết chết con mồi dám mạo phạm mình, dùng tóc yêu đem hắn băm làm trăm mảnh. Trái tim tất cả thú tộc chiến sĩ thoáng cái như chìm xuống đáy vực. Hao tâm tận sức để tính toán chiến thuật, chẳng lẽ đến lúc này toàn bộ sụp đổ. Mọi người hầu như đã hao tận sức mạnh mới có thể thật sự khóa được nữ yêu mắt bạc. Không nghĩ sát chiêu của Bay Na Ven lại hoàn toàn thất thủ, không tạo cho nữ yêu mắt bạc bất cứ thương tổn nào, ngược lại còn trở thành lá chắn sống cho nữ yêu mắt bạc. Joyner làm sao có thể chỉ nhìn, khoảnh khắc ra tay tất nhiên sẽ lộ tung tích. Tay Châu Lượng có hơi run, nỏ chứ thập nơi này là hy vọng duy nhất. Nhưng bây giờ ra tay sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Nữ yêu mắt bạc tùy tiện bắt được một người đều có thể dùng làm lá chắn. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ mình đã dày công tính toán hết thảy, lại làm cho tất cả mọi người mất mạng tại đây sao? Châu Lượng nghiến răng, hắn không cam lòng, rất không cam lòng. Thân thể trí cáo Bay Na Ven giữa máu thịt lẫn lộn bỗng bộc phát ra thứ ánh sáng chưa ai thấy qua. Trí cáo khóe miệng lộ nụ cười, máu tươi trong miệng trào ra phát. Ánh sáng chói mắt, ánh sáng trong mắt cũng càng ngày càng mạnh. Bí mật lớn nhất, thiên phú kỹ năng thuật dẫn lực chưa bao giờ hiển lộ trước mặt người khác. Chỉ có bị tóc rắn của nữ yêu mắt bạc hoàn toàn quấn lấy mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất của thuật dẫn lực. Đôi khi, Bay Na Ven cũng phải đi theo tuyến đường dã man. Gầm một màn làm cho tất cả chiến sĩ máu thú sôi trào xuất hiện rồi. Chí cáo toàn lực vươn lên cao mạnh mẽ đem nữ yêu mắt bạc to lớn kéo lên. Âm thanh run rẩy kịch liệt trong không trung. Bay Na Ven lông tóc toàn bộ dựng ngược, trong mắt lấp lánh ánh sáng màu lam điện. Thân thể như thoát khỏi sự trói buộc của mặt đất hướng lên cao liều mình kéo lên, nữ yêu mắt bạc dùng tóc cuốn lấy hắn cũng cảm nhận được luồng sức mạnh đó. Có chút ngạc nhiên do dự gào to, muốn đem tóc rắn thu hồi. Nhưng Bay Na Ven sẽ không cho nó cơ hội, những lọn tóc rắn đó nằm sâu trong thân thể yêu thú bị bắp thịt hắn dùng sức kẹp chặt. Mặc dù rất đau, mặc dù rất khổ cực, nhưng Bay Na Ven bằng mọi giá không thả. Bố... hận nhất cứ phải làm việc bằng sức mạnh thế này. A a a. Mạnh mẽ, lực trường xoay quanh được Bay Na Ven dẫn động càng ngày càng mãnh liệt, giống như là một thanh nam châm to lớn đang sáng lên, mạnh mẽ kéo thân thể nữ yêu mắt bạc lên cao, trọng tâm mất rồi, cảm giác muốn rời khỏi mặt đất rồi. Mà hai tay nó đang bị môn ma cùng sư tử đen di dơ dùng máu thịt thân thể, dùng mạng sống chính mình để khóa chết, căn bản giải không thoát. Băng băng băng. Hai móng cùng đuôi nó đều bị trói buộc. Điên rồi, nữ yêu mắt bạc cũng phát điên rồi. A, Bay Na Ven cắn răng, phát ra tiếng rên đau đớn. Trong lúc này, nữ yêu mắt bạc tóc không biết đã đâm bao nhiêu lỗ trên thân thể hắn. Trang bị cấp đồng thao cứ như thể làm bằng giấy. Máu toàn thân như thoáng cái bị rút ra bắn tung tóe. Nhưng Bay Na Ven vẫn còn kiên trì, dưới đáy lòng liều mạng kiên trì. Hắn là trí cáo Bay Na Ven. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ có đầu óc, không có sức mạnh. Tại thời khắc này không hề giữ lại mà phóng thích hết sức mạnh. Tựa như tên A Thơ kia nói, là đàn ông, sinh mạng dù sao cũng phải bùng nổ một lần. Mẹ nó, Joyner làm sao còn chưa ra tay. Một bóng người tinh tế đột nhiên xuất hiện giữa không trung ngay trước mắt nữ yêu. Joyner nhát gan, mèo nữ ngực lớn hai con ngươi nheo lại. Trên hai đầu ngón tay hai phiến đao trong suốt sắc như dao cạo đột nhiên đâm ra. Đôi mắt nữ yêu mắt bạc, mang đi ánh sáng. Từ lúc khai chiến đến giờ thích khách mạnh nhất vẫn ẩn thân, sát thủ Joyner ra tay. Lựa chọn tại thời khắc mấu chốt nhất thi triển ra thuật ám sát sắc bén nhất. Nếu như không phải Joyner, đổi lại bất cứ một người khác ra tay, nữ yêu mắt bạc đều sẽ chắc chắn nhắm mắt lại, mí mắt như tường đồng vách sắt đủ để bảo vệ nó. Nhưng là Joyner ra tay cộng thêm nguyên nhân Bay Na Vên nguyện đem thân thể trói buộc nữ yêu. Hí, máu yêu như mưa bắn tung tóe, nữ yêu mắt bạc thân thể trọng kiếm cũng không chém vào đã bị trọng thương, hai mắt bị chọc thủng. Joyner, tốc độ ngươi cần nhanh hơn nữa mới được. Cần nhanh hơn gió, nhưng không thể có âm thanh của gió, âm thanh duy nhất chỉ có thể là máu kẻ thù, máu phun tựa gió rít. Hiểu không? Trên thảo nguyên, Joyner dịu dàng đón gió bắc, giữa các bụi cỏ chạy như bay rất nhanh, thỉnh thoảng nhảy lên những mỏm đất trên cao cùng đàn ngựa hoang nô đùa. Tận lúc chạy về đến cái miệng hang to lớn, xuyên qua mạng lưới rắc rối phức tạp hang dưới đất, thấy một người già thân áo đen quanh năm. Sát thủ mạnh nhất không phải tộc báo, không phải tộc cáo, là tộc cát chúng ta. Joyner, thiên phú ngươi rất tốt, nhưng ngươi phải càng ngày càng mạnh. Ngươi gánh vác trọng trách chấn hưng sát thủ tộc mèo, chúng ta mèo tộc không phải người yếu. Vâng, sư phụ, trách nhiệm lăn lộn này chúng ta giao cho ngươi. Mèo nữ trẻ tuổi nghi hoặc tiếp nhận vũ khí cho thích khách mạnh nhất trong truyền thuyết của sư môn. Tay trái là lưỡi dao trong suốt mỏng như cánh ve, khi xẹt qua không khí làm xuất hiện chấn động như một tia nước gợn. Lưỡi dao trong suốt có thể kẹp trong tay làm mọi người khó có thể nhận thấy. Phần còn lại của vũ khí cũng rất mỏng, nhưng là hình sáu cánh hoa, giống như bông tuyết. Gió qua không để vết, tuyết rơi không tiếng động. Thích khách cần đạt đến vô thanh vô ảnh. Đây là vũ khí đến từ thông thiên cảnh. Tộc mèo từng có một vị chiến sĩ thích khách cấp vàng sáng khét tiếng sử dụng. Hắn giết người trong im hơi lặng tiếng. Người nhát gan nhất mới có thể làm thích khách mạnh nhất. Nữ yêu mắt bạc phát cuồng rồi. Ầm, dợp trời ngập đất yêu lực. Đem Bay Na Vên cùng Joyner hung ác quét bay, đem hai tay môn ma cùng sư tử đen di dơ đập bay, đem bọn Vũ Lan Tinh, Tân đặt trên đất thoáng cái áp đảo, đem sư tử vàng mơ phi đột nhiên áp chế không cách nào nhúc nhích được. Yêu lực đáng sợ khuyết trương, giống giận đem những chiến sĩ còn lại xung quanh một phát quét bay. Ngọn núi xa xa, Bát cùng Danny, hai vị kỵ sĩ trật tự phụ trách quan sát sắc mặt khẽ biến. Những chiến sĩ tuổi trẻ này lần này biểu hiện có thể nói không tệ, nhưng không nghĩ tới sự việc phát triển đến nước này, nữ yêu mắt bạc vẫn còn hậu trước. Giữa sân, bị yêu lực cuồng bạo đánh bay, thân thể Bay Na Vên văng bắn lên mặt tường băng, lẩm bẩm, mẹ, bố hận nhất phải so đo sức mạnh. Câu nói còn chưa dứt lời, đã phun ra một ngụm máu. Joyner so với hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Không phát ra một âm thanh nào hung ác văng vào một đống băng trụ,